Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 332, phá sản. Ta đi Bình Định. Thor đây. Loki theo mẫu hậu Frigg bước chân đi ra bị giam cầm đã lâu nhà tù, mở miệng hỏi Thor, hắn không còn Asgard. Frigg cười híp mắt, vừa đi vừa nói, hả? Thor đi đâu? Loki cau mày, Bình Định chuyện như vậy, Thor cái này bắp thịt cây gậy càng thích hợp, hơn nữa Thor càng yêu thích chiến tranh mới đúng, làm sao có khả năng lúc này không còn đây? Hắn a, hắn tùy tùng Midgard phàm nhân đi vũ trụ rèn luyện. Frigg vừa nói vừa trêu ghẹo nhìn Loki. Midgard phàm nhân, ngươi là nói cái kia gọi tống người? Loki sắc mặt nghe vậy biến đổi. Midgard phàm nhân có thể đi trong vũ trụ lãng, còn gọi phàm nhân à? Loki biết đây là mẫu hậu đối với hắn trêu chọc, dù sao trước hắn nói phàm nhân nên bị hắn thống trị. Loki không thèm để ý mẫu hậu ý tứ, đảo mắt đã nghĩ đến là ai. Cái kia tiện tay liền tóm lấy hắn, để hắn bị giam cầm lâu như vậy người. Tại sao? Chỉ là Loki không hiểu. Odin tại sao để Thor tùy tùng Midgard người đi trong vũ trụ? Loki, một cái hợp lệ vương, không phải tốt như vậy làm. Frigg nghe vậy trên mặt nụ cười dần dần biến mất. Odin ngủ say thời gian càng ngày càng lâu. Hắn đại nạn cũng không xa. Thor sẽ là một cái tốt hợp lệ vương. Đây là hắn nên đi việc làm. Loki càng nghe nhíu mày càng lợi hại. Lời này nghe được hắn rất hồ đồ. Đi ra nhà tù, rất xa liền nhìn thấy cùng Thor quan hệ tốt nhất Asgard ba dũng sĩ cùng với nữ chiến thần Sif đều ở phía trước chờ đợi. Odin có phải là đánh không lại cái kia tống? Lúc này Loki đột nhiên mở miệng hỏi lên. Dọc theo con đường này hắn trái lo phải nghĩ Frigg vừa nãy lời nói ý tứ. Cảm giác với hắn hỏi tại sao Thor cùng tống đi trong vũ trụ, thật giống không liên hệ. Thế nhưng Loki không tin tưởng Frigg hỏi một đằng trả lời một nẻo. Vì lẽ đó trầm mặc, cấp tốc chuyển động suy nghĩ. Suy nghĩ ý tứ trong đó. Người phụ vương hơn nửa đời đều đang chinh chiến. Hắn là vô địch, không có ai có thể đánh bại hắn. Frigg dừng bước lại, trầm mặc lại nhìn Loki nói như vậy. Đánh bại hắn, cũng là nói, Odin nhiều nhất có thể cùng tống đánh hòa nhau. Loki một hồi liền nhận ra được Frigg trong lời nói vấn đề. Odin tính khí, Loki biết, như vậy lời nói, đại diện cho Odin căn bản không nắm. Loki rất là khiếp sợ. Đi thôi, Loki, đại biểu Asgard đi lắng lại phản loạn, bảo vệ ngươi con dân. Frigg không có nói thẳng, ngoặc kép, là, Loki nhìn Frigg nửa ngày, cúi đầu nói rằng, hướng về xa xa chờ đợi ship cùng Asgard ba dũng sĩ đi đến. Xem tới nơi này diện có chuyện, là hắn không biết, chỉ có thể ấn xuống tâm đến, trước tiên đi Bình Định. Sau khi lại chậm rãi hỏi thăm, Midgard trái đất New York Umbrella phòng họp bên trong XXX vì ngươi đưa tin. Ngày hôm nay Stark Công nghiệp Tổng Giám đốc, Virginia Pepper Pot nữ sĩ, chính thức hướng về tòa án xin Stark Công nghiệp phá sản. Được biết, tất cả những thứ này nguyên nhân đều là bởi vì Tony Stark tiên sinh nghiên cứu ra một cái quái vật, chính là Sokovia sự kiện. Dẫn đến toàn bộ Sokovia quốc gia toàn bộ tử vong biến mất quái vật. Nhân dân phỉ nhổ như vậy mang đến chiến tranh nhân vật, chống lại công ty bọn họ tất cả, từ chính phủ đến dân gian tổ chức, lại tới tầng dưới chót người tiêu thụ, toàn bộ chống lại công ty bọn họ sản phẩm, Stark Công nghiệp cổ đông, cùng thị trường chứng khoán trên cỗ dân, đều liên tục quăng đi Stark Công nghiệp cổ phiếu. Dẫn đến thị trường chứng khoán trên Stark Công nghiệp cổ phiếu liên tục hạ ngừng. Stark Công nghiệp bắt nguồn từ chiến tranh thế giới thứ hai. Howard Stark tiên sinh sáng tạo, dựa vào chiến tranh, lấy súng đạn lãi cách xù lập nghiệp. Phòng họp bên trong ngồi đầy Umbrella tầng quản lý. White Queen Emma ngồi ở mặt trước, xem TV bên trong hình ảnh. Tới đây liền đóng, các ngươi làm rất tốt. Có điều đến tiếp sau còn phải tăng cường. Ta muốn nhìn thấy Tony Stark cùng Reed, Richard hai người, khốn cùng chán nản, chỉ cần phá sản còn không được. bọn họ còn có thể mở xe sang, còn có thể ở biệt thự. Như vậy xa xa không đạt tới yêu cầu của ta. Rõ ràng, Tổng Giám Đốc, chúng ta gặp Liên Hợp Sở Hữu Minh Hữu tiếp tục nhằm vào này hai người. Nhất định, sẽ làm cho bọn họ làm xã hội tầng thấp nhất nhân sĩ. Nhất định sẽ làm cho bọn họ mỗi ngày ăn giá rẻ bao, chen chúc giao thông công cộng, ở giá rẻ cho thuê phòng. Những người khác dồn dập bảo đảm, Tổng Giám Đốc mệnh lệnh trở xuống. Những người này nào dám phản bác? Em Mao uy danh, không phải là dựa vào Tống Siêu Đúc ra. Những này cấp lãnh đạo, từ lúc trước Umbrella mới lập, đã thật là nhiều người biến mất rồi. Đi đâu? Đương nhiên là không đạt đến Emma yêu cầu, mà hướng đi Sa Tăng đưa tin. Rất tốt, đi thôi, ta nghĩ sớm một chút nhìn thấy kết quả. Này hai người những ngày gần đây, còn ở mỗi ngày uống hảo tửu, ở xa hoa nhà, những này nên xa cách bọn họ. Emma rất hài lòng đầy tớ phản ứng, vỗ xuống lòng bàn tay, bắt đầu đuổi người. Tống Siêu không thèm để ý những này. Không có nghĩa là Emma không thèm để ý. Tống Siêu là nam nhân, có lúc khá lớn khí. Emma là nữ nhân, rất nhiều lúc khá là hẹp hòi. Tống Siêu thực lực mạnh mẽ, tầm mắt liền lớn hơn. Không nghĩ tới muốn bọn họ mệnh, bao quát Captain America, Steve Rogers. Vì lẽ đó Emma cũng không giết bọn họ. Có điều Emma rất khó chịu. Vì lẽ đó liền muốn phát động sức mạnh, nhằm vào bọn họ, để bọn họ trải qua không thoải mái. Nữ nhân tâm, giò kim đáy biển, châm, là rất nhỏ. Mấy người này dám nhằm vào Umbrella. Cái kia chính là chờ với nhằm vào Tống Siêu. Thành tựu Tống Siêu một trong những nữ nhân. Emma liền khó chịu. Tống Siêu không thèm để ý. Emma lưu ý, bảo hộ chính mình nam nhân. Là mỗi người đàn bà đều sẽ có tâm tư, không phải là độc nhất vô song. Lúc này như vậy tin tức vừa ra, rất nhiều nơi, rất nhiều người giờ khắc này cũng ở xem TV, quan tâm chuyện này. Liên Hiệp Quốc chú New York tổng bộ một gian văn phòng bên trong ai? Chấm ngoặc kép, Maria Hill xem TV trên hình ảnh, thở dài một hơi. Hill, ngươi làm gì thế thở dài? Người này có tội thì phải chịu. Văn phòng bên trong ngoại trừ Hugh còn có một người phụ nữ mở miệng nói rằng, Sharon, Tony nói thế nào cũng là ta lại SHIELD đã từng chiến hữu một trong. Tuy rằng rất ngắn ngủi, hơn nữa phụ thân của Tony Howard Stark tiên sinh, nhưng là SHIELD sáng tạo người một trong. Cùng người cô Peggy Carter nữ sĩ quan hệ rất tốt đẹp. Maria Hill nhìn trước mắt Peggy nữ sĩ cháu, gái, Sharon, Carter, lắc đầu một cái nói rằng, nếu như ngươi cô Peggy nữ sĩ biết, nhất định sẽ chất vấn ngươi. Tony người này, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, ăn chơi chè chén, chỉ sợ cục diện như thế. Hắn gặp không chịu được a, vậy cũng là hắn đáng đời. Một cái quốc gia hàng chục triệu người toàn bộ bị hắn hại chết. Sharon. Carter đối với Tony không có cảm tình gì. Thẳng thắn, người a ngươi, chấm ngoặc kép, Maria Hill lắc đầu một cái. Sharon không biết trong đó sự tình. Hill cũng không nói nhiều. Chuyện của nơi này, không đơn thuần là như vậy a. Umbrella tác phẩm, nghĩ đến bên trong, Hill lắc đầu một cái. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.